The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 31, cô bé xinh đẹp nhưng bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn nói gì với chị vậy Yuji Kaito? Ê, cô phải chính anh cũng hiểu sao Kaito. Yuji, em, nói, gì vậy? Kaito, đừng giả vờ nữa, tôi thừa biết anh là Kaito Kid mà. Yuji, cái gì, chứ, Kaito, Kid á, em có nhầm lẫn gì cô Yuji? Sao chị có thể là Kaito Kid the C? Kaito, giờ anh có chịu lộ diện cô? Hay anh muốn tôi cho anh ăn một quyền của tôi? Yuji, nói xong Yuji cung nắm tay lại rồi đấm thẳng vào con tàu làm trên mặt chiếc tàu móp méo vài phần. Còn Kaito thì khi thấy hành động của Yuji thì hóa đá toàn tập trên mặt cũng tái đi vài phần. Ôi trời ơi, cô bé xinh đẹp này sao lại bạo lực thế? Kaito, sao đây, muốn ăn đấm thật à, Yuji? Cô, tha cho tôi đi, Kaito, vậy chịu thừa nhận rồi à, Yuji? Phải, nếu cô chắc mạng của tôi bị cô bé lấy luôn quá. Kaito, hì, Yuji, đờ si rồi, cô bé muốn tôi từ bỏ viên ngọc đó chứ gì. Kaito, đúng, anh làm đờ si cô. Yuji, đối với siêu trộm như tôi thì quả là hơi khó thật. Nhưng nếu mà tôi cô từ bỏ nó thì chắc cô bé cũng sẽ cô để tôi yên đâu nhỉ. Kaito, đương nhiên, Yuji, hai đờ si thôi, từ bỏ thì từ bỏ, mắc quá thì kiếm viên khác vậy. Tạm biệt cô bé, Kaito, nói xong Kaito liền biến mất trong màn khói trắng và để lại cho bữa tiệc một lá thư ghi là: tôi đã tìm đờ si viên ngọc khác rồi, nên tôi sẽ cô lấy viên Critter nữa. Tạm biệt, Kaito Kid, mà hình như mình quên gì đó thì phải. À nhớ rồi, Ran, Yuji, nghĩ thế Yuji liền chạy ra khoang tàu cứu hộ thì quả nhiên Ran đang nằm ngủ ở đó, thấy vậy Yuji chỉ cười trừ rồi bế Ran về. Sao mình lại có cảm giác ai đó đang bế mình vậy nè? Lồng ngực này thật quen thuộc, thật ấm áp, hương thơm cũng quá là dễ chịu đi. Mình chỉ muốn như thế này mãi thôi. Ran, nghĩ rồi Ran càng rút sâu vào người Yuji mà ngủ, còn Yuji thì chỉ biết lắc đầu vì hành động đáng yêu của ai đó thôi. Cách chương.